Tình đầu là oan gia. Chương 78, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây hắn cực kỳ hối hận vì lúc nhỏ đã làm ra nhiều việc không tốt như vậy. Diệp gia còn có cả một gia tộc mấy chục người, hắn nghĩ đến cảnh này liền không khỏi cảm thấy tương lai sẽ thảm vô cùng. Dạ, con biết tiểu nghi cậu ấy không thiếu người đưa đón, nhưng con vẫn muốn đến đón cậu ấy. Hơn nữa, bác gái cũng không cần lo, dù cậu ấy có tốn mất bao nhiêu thời gian con cũng sẽ đợi được. Hắn nói lời này vô cùng thật lòng, làm cả nhà Diệp gia bắt đầu liên tưởng rất nhiều thứ. Nhất thời 4 người 8 con mắt hướng về hắn mà nhìn chầm chầm. Đúng lúc này cô từ trên lầu bước xuống nhìn thấy được cảnh này. Điều này không khỏi làm cô liên tưởng đến cảnh gà con thiếu đi sự che chở của mẹ gà liền bị sói dữ nhìn chầm chầm nhăm nhe muốn làm thịt. Cô lúc này đành hóa thân thành gà mẹ để cứu vớt nhóc gà con đáng thương. Ba mẹ con đi chơi nha. Vừa nói cô vừa bước từ trên lầu xuống. Cả nhà nghe tiếng cô liền lập tức thay đổi sắc mặt niềm nở. Con ngoan đi chơi vui vẻ nha. Ba Diệp hiền hòa mà lên tiếng. Về sớm chút nha. Có gì gọi ba mẹ đến đón nhé. Mẹ Diệp cũng vui vẻ mà dặn dò. Anh chuyển khoản rồi đấy nhé. Thiên Duệ vừa nói vừa cầm điện thoại lắc lắc. Có gì thì gọi anh. Thiên Hành cũng lên tiếng nhắc nhở. Được được, tạm biệt mọi người. Mỗi lần cô đi ra ngoài chơi mà có mọi người ở nhà liền đều nghe được những lời như vậy. Nghe miết như sắp thuộc lòng cả rồi. Dạ thưa hai bác con đi. Hai anh em đi. Mọi người yên tâm, con sẽ đưa tiểu nghi về nhà an toàn. Đợi lúc hai người lên xe rời đi. Ánh mắt mọi người nhìn theo ra cửa liền được thu lại, đồng thời cả 4 người đều nhìn nhau. Mọi người có nghĩ những gì con nghĩ không? Thiên Hành vừa cầm tách trà vừa nhâm nhi nói. Chạc, thừa hiểu, con với ta có cùng suy nghĩ rồi đấy. Ba Diệp ngồi bên cạnh cũng lên tiếng. Tức chết con rồi. Con heo đó thế mà lại thật sự muốn ủi cải trắng nhà ta, con tuyệt đối không đồng ý chuyện này xảy ra. Thiên Duệ tức giận không thôi mà lên tiếng. Còn bài đặt gọi tiểu nghi đồ. Tiểu nghi là để cho thằng nhóc đó gọi sao? Ba Diệp lại tức giận mà lên tiếng. Ba, con nhớ lúc hai đứa nó còn ở trong bụng người từng có ý định đính hôn cho cả hai cơ mà sao giờ lại tức giận như thế? Thiên Hành thấy ba mình tức giận cũng không ngại làm ông tức thêm. Đừng nhắc nữa. Cũng may lúc đó không đính hôn, nếu mà đính hôn chắc ta sẽ bị tên đó chọc tức chết mất. Giờ nghĩ lại ba Diệp liền cảm thấy lúc đó thật sự quá may mắn rồi. Tức giận làm gì? Tùy duyên đi. Người nói ra lời này không ai khác ngoài mẹ Diệp. Dù sao trong nhà này ba cũng là người không ghét Thế Hạo. Nói đến đây mẹ Diệp lập tức đứng dậy rời đi. Để lại ba cha con bắt đầu thông não hiểu vấn đề. Mặc dù heo muốn ủi cải trắng nhưng cải trắng chưa chắc sẽ đồng ý cho heo ủi. Ba người bọn họ nghĩ đến đây liền bắt đầu hy vọng cô đừng thích Thế Hạo như thế, bọn họ liền có thể thoải mái rồi. Mà bên kia do còn sớm hơn giờ hẹn rất nhiều nên hắn không hề gấp gáp mà cứ thông thả lái xe. Xem như đi ngắm phố thị vậy. Đừng lề mề nữa. Nhanh đến nơi đã hẹn đi. Nhìn cái vận tốc 30 km/h kia của hắn, cô liền cau mày lên tiếng nhắc nhở. Hắn nghe xong liền tăng tốc lên được một chút, 35 km/h. Dù có nhanh hơn ban nãy nhưng vẫn còn rất chậm. Tiểu nghi này, mà cậu hình như không thích tôi. Hắn hỏi vậy thôi chứ thừa biết là không thích thật. Tự nhìn tự hiểu, tôi cũng có thích cậu đâu. Cô vừa nói vừa biểu môi. Nhưng hắn vừa nghe xong liền đáp. Nhưng tôi thích cậu, nếu cô để ý thì có thể nghe được bên trong chứa đầy tình cảm. Nhưng đối với cô lúc này đó chỉ là câu nói đùa mà thôi nên cô cũng chẳng ngại mà đùa lại với hắn. Cảm ơn vì đã thích, tôi cũng thích chính bản thân mình. Nghe cô nói thế hắn liền biết đây chỉ là câu nói đùa của cô. Hắn biết giờ này cô đang nghĩ câu nói thích cô của hắn chỉ là lời nói đùa nên cô mới trả lời như vậy. Nếu như cô biết lời hắn vừa nói là lời thật lòng thì sao nhỉ? Có phải cô sẽ không thể chấp nhận mà mắng hắn điên hay không? Dù sao làm oan gia lâu ngày như vậy đột nhiên nói thích người ta chắc người ta sẽ cho rằng mình đang muốn bày trò gì đấy cũng không chừng. Thấy hắn thất thần cô đột nhiên có chút lo lắng cho cái mạng nhỏ này của mình. Này tập trung lái xe, đừng nghĩ vu vơ nữa. Vì tính mạng của bản thân cô liền lên tiếng nhắc nhở hắn. Nghe thế hắn liền quăng mấy cái suy nghĩ lung ta lung tung ra khỏi đầu mình. Hiện tại hắn mà không chú ý an toàn thì tương lai tươi đẹp của hắn và cô chắc sẽ bay sạch mất. Cách chương.